99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2032, chương 2016, tâm tình đều rất không sai. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, khẽ giật mình, dương mắt, nhìn thấy Thẩm Lạc An biểu lộ. Thẩm Lạc An giờ phút này, tựa hồ đang xem lấy nàng, hai mắt lại có nói không ra nhu sắc, vô ý thức lui về sau một bước. Ngay sau đó, Thẩm Lạc An nói ra, đi đổi đi, đổi ra xem một chút. Không thích từ bỏ, không thích, sao có thể không thích, xinh đẹp như vậy đâu. Thẩm Mạn Đình cầm quần áo vào phòng thử áo, lại một lần nữa đi ra thời điểm, lại trở thành mặt khác một bức bộ dáng. Thẩm Lạc An hết sức hài lòng bản thân ánh mắt, gật gật đầu, nói, muốn, không, một bộ này ta không quá ưa thích, từ bỏ. Phục vụ viên cười gật đầu, tốt, vậy trước đó những ta đó cho ngài bọc lại. Ân, không đợi Thẩm Mạn Đình mở miệng, Thẩm Lạc An đã ứng tiếng. Phục vụ viên hết sức cao hứng, rất nhanh để cho đồng sự cầm hàng đi ra, từng cái kiểm kê, đóng gói về sau, mới toàn bộ lấy ra. Tổng cộng có 8 cái túi, hoa hơn 3 vạn, Thẩm Mạn Đình cảm giác lòng đang rút rút, nhìn thấy cái số này, nói, Thẩm Lạc An, ôm bảo bảo. Thẩm Lạc An đem bảo bảo đưa tới. Tiểu Việt Nhi đã ngủ, nắm tay nhỏ nắm, trắng trắng mềm mềm. Thẩm Mạn Đình cảm thấy mình hôm nay trôi qua phi thường không thể tưởng tượng nổi. Quay đầu trở lại đi xem một chút đang tại quét thẻ Thẩm Lạc An. Trong lòng tim đập bịch bịch, Thẩm Lạc An có tiền, nàng là biết rõ, nhưng là, nhiều tiền như vậy, nàng nhất định là không trả nổi. Bất quá chỉ là mua mấy bộ y phục thôi, cần phải tốn nhiều như vậy sao? Phá của A, Thẩm Lạc An ký tên, mang theo cái túi rời đi thời điểm, trông thấy Thẩm Mạn Đình đang ngẩn người. Đi thôi, Thẩm Mạn Đình hoàn hồn, ứng tiếng, mới đi theo hắn đi ra ngoài. Thẩm Lạc An đem cái túi trực tiếp treo ở xe đẩy trẻ con nắm tay. Đẩy xe chậm rãi về tới lầu 7, Hải Nhi vật dụng đã toàn bộ đóng gói tốt rồi. Hỗ trợ vận chuyển sư phó cũng đã vị, nhìn thấy bọn họ chạy tới, tranh thủ thời gian cho bọn hắn cùng một chỗ đưa đến nhà để xe. Thẩm Lạc An cùng sư phó đem tất cả mọi thứ cất kỹ. Thẩm Mạn Đình thì là ngồi ở trong xe, chờ bọn hắn làm xong thời điểm, đã ngẩn người một hồi lâu. Trở lại ghế lái, Thẩm Lạc An đem xe bốn bể yên tĩnh phát động, nhìn Thẩm Mạn Đình một chút. Thẩm Mạn Đình ôm bảo bảo không dám nói lời nào. Có thể một lát sau, thực sự cũng là nhịn không được, nói, những y phục này quá mắc, không quan hệ, từ ngươi trong tiền lương trừ. Thẩm Lạc An vịn tay lái, tâm tình tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Muốn ăn cái gì? Còn đi ăn cơm sao? Bảo bảo đều đi ra thật lâu rồi, đương nhiên muốn ăn cơm, không ăn cơm làm sao chiếu cố hài tử. Thẩm Lạc An ngắm nàng một chút, ăn Hồ Nam đồ ăn đi, rất lâu chưa ăn Hồ Nam đồ ăn. Thẩm Mạn Đình nuốt nước miếng một cái. Nàng cũng rất lâu chưa ăn. Ân, cúi đầu, không nói chuyện, ôm bảo bảo. Thẩm Lạc An mang bảo bảo vật dụng, vừa mới xuống xe, bảo bảo tỉnh, mở to một đôi mắt tích liêu liêu nhìn. Thẩm Mạn Đình có đoán trước đi trước một chuyến mẫu nữ Hải Phòng. Quả thật, bảo bảo ị đùn, cho hắn xoa cái mông thay tã, mới ôm bảo bảo vào nhà hàng. Thẩm Lạc An đã bắt đầu gọi món ăn. Nàng nghe được mấy cái. Mộc cần thịt, hương tô nộn ban gà, nấm hoa không lòng đỏ trứng. Thẩm Mạn Đình kém chút nước miếng đều chảy xuống. Ôm bảo bảo cúi đầu, tâm tình lại là phi thường tuyệt vời. Bảo bảo cho ta. Thẩm Lạc An vươn tay ra. Hắn ngủ thiếp đi có thể thả xe nhỏ, bằng không thì làm sao ăn cơm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.